Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662 Chiến Hậu. Chương 662 Chiến Hậu. Ở mấy người sắp đi vào truyền tống môn thời điểm, Ino gọi lại Đốm, "Uy, người trong tay cây quạt là Uchiha gia tộc đồ vật, người cũng không nghĩ hậu nhân liền này cuối cùng một chút niệm tưởng cũng vứt bỏ đi." Uchiha Sasuke đồng dạng là bởi vì Đà La chuyển thế thân. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem cây quạt để lại cho hắn, Đốm khinh thường mà cười. Liền trường bính lưỡi hái cùng nhau vứt cho hắn, lão tử thiên hạ vô địch. Căn bản là không cần vũ khí. Đốm cùng Osusuki Kaguya cùng nhau rời đi, sáu lão sư mang theo mỉm cười biến mất. Orochimaru cùng Amado tiếp tục đi làm bọn họ nghiên cứu. Ino hủy bỏ Izuna thông linh. Lúc sau cùng Senju Hashirama mang theo 9 chỉ vĩ thú phản hồi Mộc Diệp thôn, các thôn dân lục tục tỉnh táo lại, có đang cười, càng nhiều ở khóc, có mấy trăm người đầy mặt bình tĩnh mà rời đi nhân thế. Bọn họ chakra cùng sinh mệnh lực đều đi theo cùng nhau bị hút khô rồi. Người chết không thể sống lại, cho dù vô hạn nguyệt độc cùng thần thụ giới buông xuống cởi bỏ, bọn họ cũng vô pháp sống lại, tồn tại không ít ninja đều là nguyên khí đại thương trạng thái. Bị Osusuki Kaguya như vậy một đốn mãnh hút, chakra mất đi hơn phân nửa. Cơ bản chính là thượng nhẫn biến trung nhẫn biến hạ nhẫn. Chỉnh thể thực lực đồng thời chém eo, nếu là kế tiếp dùng đại lượng chân quý dược liệu tới đền bù, có lẽ còn có thể khôi phục lại. Bất quá đã trải qua Ino cùng Đốm, cùng Obito, cùng Toneri, cùng Kaguya thay phiên đại chiến, nhẫn giới đại địa càng thêm tàn phá. Ino hồi thôn không đến 10 phút, thôn phụ cận liền đã xảy ra 3 lần không sai biệt lắm vượt qua ngũ cấp động đất. Nơi xa tự nhiên tai họa càng nhiều. Hiện tại muốn tìm quý trọng dược liệu, rất có khó khăn, 9 đại vĩ thú xuất hiện ở Mộc Diệp thôn. Trong thôn đừng nói miêu cẩu, ngay cả một chúng ninja cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chẳng sợ sơ đại Hokage đại mã kim đao, mà ngồi ở kia trông coi vĩ thú. 9 đại vĩ thú đều thực thành thật, một đám ngồi nghiêm chỉnh, như là 9 tòa điêu khác. Các thôn dân vẫn là thực sợ hãi, Ino lập tức làm cho bọn họ ra thôn. Trước tiên ở bên ngoài ngủ cả đêm đi, 10 nguyệt 9 ngày vãn, Mộc Diệp thôn bên này kêu loạn. Không riêng bổn thôn ninja, trong thôn còn có vụ ẩn, xa ẩn, vân ẩn rất nhiều ninja, cùng với thiết quốc không ít võ sĩ. Mọi người sau khi tỉnh lại, đều có điểm mộng bức, Ino đem nàng bạn bè thân thích từ U Minh lộ mang theo trở về. Namikaze Minato chính mình phi lôi thần đã trở lại. Sasuke, Kakashi từ thổ quốc phản hồi. Ngay cả Naruto cũng từ hạn định nguyệt độc trung thức tỉnh lại đây. Suy yếu vô cùng mà bị Shima tiên nhân đưa về Mộc Diệp thôn, Ino đem nhị đuôi một lần nữa phong ấn. Đến Ni Yugito trong cơ thể. Đem Dương Cửu Vĩ lại lần nữa phong ấn đến Naruto trong cơ thể. Đem từ Osusuki Kaguya bên kia được đến một nửa một đuôi chakra trả lại cho ta ái la. Dư lại vĩ thú liền xử lý không tốt. Bọn họ Jinchuriki đã chết, vân ẩn, nham ẩn nhẫn giả nhỏ giọng nhiều lần hai câu. Cho rằng hẳn là đem vĩ thú còn cho bọn hắn, Mộc Diệp bên này ứng đối rất đơn giản. Đóng cửa, phóng Danzo. Danzo đem bọn họ một trận phun, đệ tam thổ ảnh đã chết nhi tử. Kurosuchi mất đi phụ thân, đại lượng tinh nhuệ chết oan chết uổng, vân ẩn bên kia thảm hại hơn, bọn họ bị Đốm cùng Obito đạp hư đến quá sức, cho dù lấy về vĩ thú kỳ thật cũng vô dụng. Jinchuriki cái này việc không phải tùy tiện ở trên đường cái kéo một người là có thể làm, bọn họ hiện tại căn bản là không có nhân tài như vậy, cuối cùng chỉ có thể cam chịu tạm thời trước đem vĩ thú gửi lại ở Mộc Diệp bên này. Tử vong rừng rậm, khu vực rất lớn, Ino sử dụng huyết kế lưới năng lực, từ Osusuki Kaguya trong không gian kéo lông dê, 4 đuôi thích núi lửa, vậy cấp ngươi lộng một cái núi lửa, lục vĩ thích toan dịch, dễ làm, ta bên này toan dịch quản đủ, Naruto không hề là chúa cứu thế. làm hắn 17 tuổi sinh nhật 10 nguyệt 10 ngày. Cả ngày mọi người đều là ở bi thương chung vượt qua. Đừng nói thôn dân, chính là Minato cái này thân cha cũng thực mỏi mệt. Tự mình xuống bếp, làm một chén mì sợi liền tính chúc mừng. Ino đem từ Osusuki Toneri hốc mắt đào ra bạch nhãn trả. Lại cho Hyuga ra, đối phương chuyển sinh mắt thực thần kỳ. Lúc ban đầu không có gì vấn đề, nhưng đến Ino trong tay ngày hôm sau, trong mắt nội đồng lực liền bắt đầu nhảy vực giảm xuống. Cuối cùng liền giáng cấp thành bình thường bạch nhãn, đôi mắt nội sói mòn rớt đồ vật kỳ thật cũng không hiếm lạ, chính là Osusuki Chakra, hoặc là kêu Osusuki chi lực cũng đúng, thứ này đối Ino tới nói. Chính là nàng lục đạo chi lực, một cái đồ vật, nhiều loại cách gọi thôi, cụ thể như thế nào làm Osusuki chi lực cùng bạch nhãn dung hợp thành. Chuyển sinh mắt nàng không biết, nhưng nàng phỏng chừng, mặt trăng bên kia hẳn là có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, Hinata một lòng một dạ tạo người. Vì thế còn giải khóa không ít tân tư thế, kêu ba ba gì đó, cũng có thể trong ổ chăn giống tiểu miêu giống nhau nhỏ giọng kêu hai hạ. Ino bị lăn lộn đến quá sức, cũng lười đến hướng mặt trăng thượng chạy, quá mấy ngày rồi nói sau, như vậy một kéo dài. Thời gian liền đến cuối năm, Mộc Diệp thôn đã xảy ra một kiện không tính đại, nhưng ảnh hưởng rất sâu xa sự, Kakashi từ đi thượng nhẫn ban lớp trưởng chức vụ, ở Ino nhận chi chung. Đốm là chủ mưu, Obito chính là cái công cụ người, nhưng ở phổ biến ninja nhận chi chung. Ai được lợi? Ai hiểm nghi lớn nhất? Đốm đảo biến thành vì vương tiên phong công cụ người. Obito còn lại là nhẫn giới hết thảy âm mưu lớn nhất phía sau màn đầy tay, cửu vĩ chi loạn ai làm cho? Obito, khống chế vụ ẩn thôn. Thi hành huyết vụ chi chính sách chính là ai? Là Obito, tàn sát vân ẩn thôn chính là ai? Là bị Obito khống chế Uchiha Madara, cướp đoạt đại danh cùng chùa miếu tài bảo chính là ai? Có người thấy, nói người nọ quay lại như gió, ăn mặc hắc đế mây đỏ áo khoác, Uzumaki mặt nạ, này không phải Obito là ai? Phát động vô hạn nguyệt độc cùng thần, thụ giới buông xuống chính là ai? Vẫn là Obito, Uchiha Obito chính là nhẫn giới lớn nhất, u ác tính, vân ẩn thôn có thượng vạn danh gặp. Nạn giả, trong đó bao gồm đệ tứ Raikik cùng Killer B. Nham ẩn thôn ninja cũng hy sinh vượt qua 5.000 người, bao gồm Kisuchi, còn lại 3 cái nhẫn thôn ở đối kháng Zetsu đại quân thời điểm đồng dạng tử thương thảm trọng này. Bút nợ máu muốn tìm ai phụ trách? Rõ ràng Obito đã rơi vào bẫy dập, làm hắn sinh sôi đói chết chính là duy nhất kết cục. Cố tình Kakashi gạt thôn, không ngừng trộm vận đồ ăn, làm Obito ngạnh căng một tháng. Cũng cuối cùng gây thành nhẫn giới thành lập tới nay. Nhất thảm trọng một lần tai kiếp, Kakashi dung túng Uchiha Obito cái này u ác tính. Hắn nên gánh vác trách nhiệm, hắn cũng dứt khoát. Trực tiếp từ đi thượng nhẫn ban lớp trưởng chức vụ, này không phải một cái đơn giản lớp trưởng chức vụ, mà là Hokage người thừa kế chi vị, ở ly Hokage chi vị chỉ có một bước xa thời điểm. Hắn toàn bộ từ bỏ, Namikaze Minato tâm tình cũng là rất là phức tạp. Hắn đồng dạng cảm thấy Kakashi có trách nhiệm, tử thương quá nhiều, quá lớn, vô hạn nguyệt độc cùng thần. Thụ giới buông xuống rút ra rất nhiều ninja chakra. Mạnh như vậy chứ, đại giới chính là bọn họ sinh mệnh. Rất nhiều ninja, bao gồm Mộc Diệp ninja ở bên trong. Tại đây một trận chiến sau, đều già rồi 20 tuổi, ngày thường động hai hạ liền thở hổn hển, đều như vậy, ngươi còn làm hắn đương ninja. Cụ thể không hảo thống kê, nhưng là một trận chiến này sau, nhẫn giới chỉnh thể thực lực ít nhất giảm xuống tam thành. Nếu di chứng vô pháp giải quyết nói, khả năng chính là năm thành trở lên. Tấu chương xong, hết chương.